Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Tiêu Việt Ninh lập tức xoay người. Dùng trong tay nắm quỷ nhận trực tiếp đem kia gốc rễ đằng chém thành hai đoạn. Bị chém đứt mạn đằng rơi xuống trên mặt đất, giống điều cá trạch giống nhau tại chỗ dẫy giụa nhảy lên, kết quả nó mới vừa nhảy hai hạ. Bên cạnh một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy ra tới. Một phen đè lại nó, sau đó tựa như ăn cá trạch giống nhau, ba lượng khẩu liền đem này tiệt dây mây ăn vào trong bụng tiểu hắc. Tiêu Việt Ninh cả kinh nói, ngươi làm gì, ngươi như thế nào liền đem nó ăn? Tiểu hắc đối Tiêu Việt Ninh kêu la không chút nào để ý tới. Nó ăn luôn kia một đoạn mạn đằng lúc sau, kiến giải thượng đã không có khác mạn đằng. Liền ngẩng đầu mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm cách đó không xa chiều bọn họ truy đuổi mà đến mặt. Khác dây mây, ngay sau đó lui về phía sau vừa dẫm, không màng tất cả đón đầu vọt đi lên, những cái đó mạn đằng thấy nhiều xoay người chạy trốn. Lại chưa thấy qua xoay người trở về hướng, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, bất quá chờ chúng nó phản ứng lại đây sau. Lập tức một tổ ong dường như chiều tiểu hắc dũng qua đi. 5-6 căn dây mây đồng thời phá không mà đến, trực tiếp đem xông tới tiểu hắc cấp trói cái rắn chắc miêu ngao ngao. Tiểu hắc bất hạnh bị bắt, lập tức phát ra chói tai thét chói tai, triệu hoán người hầu chạy nhanh cứu giá. Tiêu Việt Ninh thấy thế thầm mắng một tiếng. Lại cũng không thể không cứu này chỉ cần ăn không muốn sống phá miêu. Hắn nắm quỷ nhận đối với những cái đó mạn đằng một trận chém lung tung. Lưỡi dao sắc bén đem mạn đằng chém đến rơi rớt tan tác, tiểu hắc dẫy giụa dùng chính mình đồng dạng. Sắc bén móng vuốt cào chặt đứt cuối cùng kia căn quấn lấy nó dây mây. Rốt cuộc từ trói buộc trung thoát khỏi thân, trải qua lần này. Nó xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi này đó dây đằng lợi hại. Thứ này tuy rằng không cường, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều a. Mắt thấy cách đó không xa lại có vô số mạn đằng giống như thủy triều giống nhau chiều bọn họ vọt tới. Nó không dám lại quay đầu lại tìm đường chết, nhanh chóng ngậm khởi rơi xuống trên mặt đất lớn nhất một cây dây mây. Cũng không quay đầu lại trực tiếp đào tẩu. Tiêu Việt Ninh thấy tiểu hắc lại không nói nghĩa khí ném xuống chính mình một mình chạy trốn, cũng vội vàng dẫn theo đao đuổi theo, lúc này. Này phiến môn không gian cũng đã bắt đầu năng lượng bạo động. Vô số màu đen sương mù cuốn lên làm cho người ta sợ hãi ngàn thước sóng lớn. Sau đó lưu chuyển thành một cái lại một cái năng lượng lốc xoáy, này đó lốc xoáy có cao cao treo ở không trung, có xoay quanh trên mặt đất, như là một đám đáng sợ năng lượng hắc động. Muốn đem chúng nó trước mắt hết thảy tất cả đều cắn nuốt đi xuống, tiểu hắc bởi vì trong miệng ngậm một cây thật lớn dây mây, tốc độ rõ ràng chậm lại, thực mau bị Tiêu Việt Ninh ném ở mặt sau, nó mắt thấy chung quanh hết thảy trở nên như vậy đáng sợ lại xa lạ. Mà chính mình sạn phân quan cũng đã nhanh chóng vượt qua nó. Ngược lại đem nó cấp bỏ rơi, mèo đen tức khắc cảm giác phi thường sợ hãi. Nó tưởng nhanh lên đuổi theo nhà mình sạn phân, nhưng tốc độ lại bị dây đằng liên lụy. Như thế nào chạy cũng chạy không mau, cố tình nó lại không bỏ được đem này tiệt mạn đằng ném xuống, miêu. Miêu ngao ngao, miêu, mắt thấy bên trong cánh cửa không gian hết thảy đang ở từng bước sụp đổ. Mãnh liệt cầu sinh dục không ngừng thúc dục Tiêu Việt Ninh chạy nhanh chạy ra cái này địa phương. Mà đang ở lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thê lương mèo kêu thanh, Tiêu Việt Ninh đi phía trước. Chạy như điên bước chân đột nhiên im bạt, quay đầu lại, liền thấy hắn phía sau ước chừng 20-30 mễ địa phương. Tiểu hắc buông xuống nó trong miệng ngậm kia tiệt dây mây. Chiều Tiêu Việt Ninh bóng dáng phát ra kêu to, thấy Tiêu Việt Ninh chuyển qua thân. Tiểu hắc lập tức lại ngậm khởi kia tiệt dây mây, tung tăng chiều hắn đuổi theo. Chỉ là kia tiệt mạn đằng thật sự quá dai quá thô. Nghiêm trọng liên lụy tiểu hắc tốc độ. Làm nó mặc dù mưu đủ kính, cũng vẫn là chạy trốn không đủ mau, lúc này trong không gian năng lượng chàng đã càng ngày càng hỗn loạn, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, tựa hồ sụp đổ sắp tới, mà một khi không gian sụp đổ thời điểm Tiêu Việt Ninh vô pháp thuận lợi chạy đi, nói không chừng hắn liền sẽ cùng cái này dị độ không gian cùng nhau trực tiếp hủy diệt. Tiêu Việt Ninh thấy Tiểu Hắc tại đây loại sinh tử tồn vong thời điểm rớt dây xích, tức giận đến tưởng một trường chụp chết nó, miệng vỡ mắng, ngươi muốn chết à, loại này thời điểm là mệnh quan trọng vẫn là ăn quan trọng. Đầu óc bị si dán lại, Tiểu Hắc như cũ cố sức kéo kia tiệt mạn đằng đi phía trước chạy. Không hề có đem nó vứt bỏ ý tứ. Tiêu Việt Ninh thấy thế, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi xoay người trở về chạy. Một phen bế lên này chỉ đáng chết miêu, liều mạng hướng xuất khẩu phóng đi. Lúc này, trong không gian có chút địa phương đã bắt đầu sụp đổ. Một cái thế giới dần dần sụp xuống sở mang đến thật lớn thị giác đánh sâu vào. Không ngừng đổi mới, Tiêu Việt Ninh thừa nhận lực hạn quấy, hắn dưới chân mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, làm Tiêu Việt Ninh có một loại chính mình tùy thời sẽ rơi vào vực sâu bất thường dự cảm mơ siêu loại. Này muốn mệnh cảm giác làm hắn adrenaline tăng vọt, mãnh liệt cầu sinh dục thúc dục hắn càng thêm liều mạng. Rốt cuộc ở bên trong cánh cửa không gian hoàn toàn tan vỡ trước một giây, hắn ôm Tiểu Hắc thành công xông ra ngoài, chạy ra sinh thiên. Lúc sau, Tiêu Việt Ninh cả người hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà hắn phía sau trên mặt đất đã rỗng tuếch, nguyên bản đứng lặng ở chỗ này đen nhánh sắc đại môn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc nhìn đỉnh đầu trần nhà, kịch liệt thở hổn hển. Qua một lát, hắn trong tai đột nhiên nghe được tất tất tác tác động tĩnh. Hắn không khỏi cả người rùng mình, đột nhiên quay đầu chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Lại phát hiện cư nhiên là Tiểu Hắc ở cúi đầu ăn kia căn bị nó liều chết mang ra tới mạn đằng này. Tiệt mạn đằng lúc này đã không có động tĩnh, như là hoàn toàn chết đi. Không biết là bởi vì nó bị từ thân cây thượng chặt bỏ thời gian lâu lắm, vẫn là bởi vì môn đã biến mất duyên cớ. Tiểu Hắc cảm nhận được Tiêu Việt Ninh ánh mắt, ngẩng đầu đà đà hướng hắn, miêu ô một tiếng. Sau đó tiếp tục cúi đầu vô cùng nghiêm túc gặm chính mình mạn đằng. Tiêu Việt Ninh chú ý tới, mạn đằng ở bị Tiểu Hắc từng ngụm cắn vào trong miệng lúc sau, căn bản không cần nhai, mà là nhanh chóng biến thành một cổ tinh thuần âm khí. Bị Tiểu Hắc cuốn đầu lưỡi nhanh chóng ăn vào trong miệng, cùng với nói này chỉ miêu là ở ăn mạn đằng, không bằng nói nó là ở ăn âm khí. Ý thức được điểm này lúc sau, Tiêu Việt Ninh thần sắc nghiêm túc một ít, hắn trực tiếp từ trên sàn nhà ngồi dậy, cẩn thận quan khán Tiểu Hắc ăn cơm mơ siêu. Tiểu Hắc đối Tiêu Việt Ninh quan sát hồn không thèm để ý. Nó dùng hai chỉ chân trước khát cao mà ôm mạn đằng, dùng nhân loại gặm dưa chuột tư thái, đêm này mạn đằng một chút gặm tiến trong miệng. Tiêu Việt Ninh để sát vào nhìn kỹ, liền thấy những cái đó bị Tiểu Hắc cắn vào trong miệng mạn đằng, quả nhiên thực mau liền ở nó trong miệng biến thành một cổ âm lãnh hơi thở. Sau đó bị Tiểu Hắc cuốn tiến miệng chỗ sâu trong nuốt vào bụng, cho nên này đó mạn đằng kỳ thật cũng không phải vật thật, mà là âm khí biến thành. Tiêu Việt Ninh vuốt cằm như suy tư gì nhìn Tiểu Hắc chảo hạ mạn đằng. Sau đó đột nhiên vươn tay, dùng quỷ nhận nhanh chóng từ kia tiệt mạn đằng thượng chém một tiểu tiệt xuống dưới, miêu ngao. Tiểu Hắc thấy Tiêu Việt Ninh cư nhiên dám tự hổ khẩu đoạt thực, lập tức hướng hắn chợt nổi lên cả người mau. Tiêu Việt Ninh bất mãn nói, ngươi ba ba liều chết đem ngươi từ trong môn một đường ôm ra tới, muốn ngươi điểm mạn đằng làm sao vậy? Ngươi hiện tại có bao nhiêu trọng nhiều béo chính mình trong lòng không số. Tiểu Hắc mới mặc kệ Tiêu Việt Ninh ở nói hưu nói vượn chút cái gì đâu. Nó cũng không rảnh lo ăn chính mình dư lại mạn đằng, mà là vây quanh xuẩn người hầu xoay quanh, tưởng sấn người không chú ý đem chính mình đồ ăn cướp về. Tiêu Việt Ninh lại không có cho nó cơ hội bắt được mạn đằng lúc sau, hắn ý đồ đem thứ này đút cho trong lòng ngực Tiểu Hoàng. Nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, Tiểu Hoàng cũng không có ăn ngoạn ý nhi này, sao lại thế này? Có thể ăn quỷ quái, nhưng lại không ăn loại này âm khí ngưng tụ đồ vật. Tiêu Việt Ninh còn ở nghi hoặc Tiểu Hoàng vì cái gì không ăn mạn đằng. Tiểu Hắc lại sấn hắn xuất thần lỗ hổng, đột nhiên vươn móng vuốt một phách hắn tay, bị Tiêu Việt Ninh niết ở trong tay mạn đằng vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Tiểu Hắc nhanh chóng một cái phi phác, ở không trung đem mạn đằng ngậm ở trong miệng, nhanh chóng chạy trốn tới một bên ăn uống thỏa thích Tiêu Việt Ninh. Ngoạc kép, được chứ, này miêu quả nhiên là thân thủ thấy chứng a, lười đến cùng này chỉ xuẩn miêu chấp nhặt. Tiêu Việt Ninh lấy ra chính mình di động, lại phát hiện hắn di động không biết khi nào đã phát sóng trực tiếp gián đoạn, hắn ngôi cao thượng. Cá nhân phòng lúc này hiện ra hắc bình trạng thái, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, như cũ có gần 6.000 võng hữu không có rời đi. Liền hắc rớt màn hình thảo luận đến khí thế ngất trời, hiện tại thời gian gần buổi tối 1 giờ rưỡi. Tiêu Việt Ninh không xác định chính mình phát sóng trực tiếp gián đoạn thời gian là khi nào. Bất quá phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu thảo luận tiêu điểm. Cuối cùng hết hạn đến bọn họ trong miệng cái kia cầm đinh sắt lùn chu nho trên người Tiêu Việt. Ninh suy đoán, trực tiếp gian tín hiệu gián đoạn hẳn là ở hắn thượng lầu 4. Tới gần môn lúc sau, có lẽ là thời không chi môn sở phát ra cường đại năng lượng tràng quấy nhiễu di động tín hiệu. Cho nên hắn trực tiếp mới có thể trực tiếp gián đoạn nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh cũng không hề rối rắm phòng phát sóng trực tiếp sự. Mà là mở ra chính mình nhiệm vụ áp quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau. Hắn di động nhiệm vụ giao diện nhất phía dưới. Lúc này đã nhiều ra một cái tân hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài thành công đóng cửa một phiến môn. Đạt được khen thưởng tích phân 5.000 điểm mơ siêu 5.000 điểm hơn nữa phía trước nhiệm vụ 4.000 tích phân. Tiêu Việt Ninh đã thành công tích cóp hạ 9.000 tích phân. Khoảng cách hắn tâm tâm niệm niệm lưu hỏa kim linh 1.000.000 tích phân yết giá. Chỉ kém 1.000 khoảng cách bất quá đồng thời này cũng ý nghĩa. Lần sau làm nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không có dư thừa tích phân tới đổi đạo cụ. Có thể sử dụng như cũ chỉ có trong tay này đem đã cuốn nhận quỷ nhận, này đem truyền hai đời người. Chủy thủ bị Tiêu Việt Ninh tiêu tiền mua tới sau. Đầu hai lần làm nhiệm vụ kỳ thật dùng đến vẫn là rất tiện tay. Bất quá theo nhiệm vụ cấp bậc đề cao, hắn gặp được quỷ quái càng ngày càng lợi hại. Cây đao này cũng đã bị phụ trợ đến càng thêm không cho lực, hắn hiện tại duy nhất chờ đợi. Chính là lần sau nhiệm vụ cấp bậc có thể hơi chút thấp một chút. Liền tính không cho hắn cấp thấp một tinh nhiệm vụ, cũng thỉnh ngàn vạn không cần lại cho hắn phát 4 sao nhiệm vụ. Hắn thực lực thật sự không đủ ứng phó loại này cấp bậc nhiệm vụ khó khăn a. Tiêu Việt Ninh nhịn không được đem điện thoại điều tới rồi vật phẩm danh sách kia một tờ. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn lưu hỏa kim linh kia một lan, tư cấp vũ khí a. Ấn cấp bậc này tới tính, này lục lạc uy lực ít nhất cũng nên là quỷ nhận 4 lần đi. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng này đó pháp khí mỗi cái cấp bậc uy lực kỳ thật không phải ngang nhau tăng lên. Mà là phiên bội đâu. Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên, nhịn không được tấm tắc 2 tiếng, nếu thật là uy lực phiên bội. Kia đến lúc đó ta tái ngộ tăng trưởng của quái loại này cấp bậc quỷ. Phải đối phó nó còn không phải là một bữa ăn sáng. Kia chẳng phải là Mỹ tư tư. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng Mỹ. Hận không thể lập tức liền tích cóp đủ rồi 1.000.000 tích phân. Đương trường đem lưu hỏa kim linh đổi ra tới, đang nghĩ ngợi tới. Tiêu Việt Ninh ánh mắt lược xuống phía dưới đảo qua. Liền thấy được thanh vật phẩm ở vào lưu hỏa kim linh phía dưới cái kia vật phẩm mơ siêu ác mộng lác. Tay, 1.500 tích phân chú. Đây là một cái bị máu tươi nhuộm dần, bị oán hận ăn mòn lắc tay. Đeo nó lên, người sẽ trải qua này lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng. Cái này vật phẩm Tiêu Việt Ninh ở nó mới vừa đổi mới ra tới thời điểm cũng đã nhìn đến qua. Nguyên bản hắn còn đem thứ này về vì vô dụng chi vật kia một hàng liệt. Cho rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không đi mua Summer Seal chỉ là lúc này lại lần nữa nhìn đến nó. Giới thiệu khi, Tiêu Việt Ninh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không giống nhau lý giải, thể hội lắc tay chủ. Nhân sinh thời ác mộng. Ấn Tiêu Việt Ninh đối áp lý giải. Nó hẳn là cũng không sẽ tùy tiện đổi mới ra không thể hiểu được đồ vật. Liền nói Tiêu Việt Ninh phía trước sở đổi những cái đó. Liền không có giống nhau là vô dụng, trước không nói bùa hộ mệnh loại này thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh thần vật, cho dù là Tiêu Việt Ninh đánh giá thấp nhất báo động trước phù. Cũng gần là bởi vì hắn có tiểu hắc cái này đối nguy hiểm biết trước cực chuẩn thông linh huyền miêu. Lúc này mới có vẻ này đó 100 tích phân một chương báo động trước phù ở trong mắt hắn có điểm dâu. Rear, nhưng nếu đổi thành là không có thông linh huyền miêu nơi tay quan môn nhân. Loại này có thể trước tiên biết trước nguy hiểm linh phù. Dùng tốt trình độ hẳn là không thua bùa hộ mệnh, trừ bỏ này đó. Còn có vật phẩm lan trung hiện có này đó vật phẩm mơ siêu vô luận là trảm hồn đao. Vẫn là nguyền rủa hoa hoa, lại hoặc là Tiêu Việt Ninh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lưu hỏa kim linh. Này đó vật phẩm vô luận cái nào đều là cực hữu dụng đạo cụ, thậm chí là vừa rồi đổi mới ra tới đã bị Tiêu Việt Ninh đồng dạng hung hăng phun tào quá chiêu hồn phan. Nó triệu hoán lệ quỷ công năng tuy rằng đối với hiện giai đoạn Tiêu Việt Ninh tới nói phá lệ hố cha. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, này kỳ thật đồng dạng là một kiện cực kỳ hữu dụng đồ vật thử nghĩ. Nếu tương lai có một ngày, Tiêu Việt Ninh thực lực cường hãn đến đủ để áp đảo sở hữu lệ quỷ hung thần. Kia hắn ở làm một ít đặc biệt nhiệm vụ thời điểm. Hoàn toàn có thể lợi dụng chiêu hồn phan đem phụ cận lệ quỷ triệu tập lên. Tạo thành một chi lâm thời quân đội, làm chúng nó vì chính mình sử dụng, chỉ có cái này ác mộng lắc tay. Nó công dụng ở một chúng pháp khí, đạo cụ chi gian. Có vẻ là như vậy đột ngột trải qua lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng. Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm, cho dù là ở hắn phía trước nhiều lần đảm nhiệm quan môn nhân trung cường đại nhất mỗ một vị, cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi trải qua một cái đã chết người sinh thời ác mộng đi. Một cái người chết sinh thời đáng sợ nhất ác mộng là cái gì? Tiêu Việt Ninh cũng không biết. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối là tràn ngập vô số sợ hãi cùng tuyệt vọng, có ai sẽ tiêu phí suốt 1.500 khen. Thưởng điểm số, đi đổi như vậy một cái đối tự thân thực lực không hề trợ giúp đồ vật. Có nhiều như vậy tích phân đi nhiều đổi một chương bùa hộ mệnh không hảo sao. Trừ phi vị này người chết thân phận không giống người thường. Làm áp cho rằng hiểu biết người này sinh thời sự tình. Đối nhiệm vụ có trợ giúp Tiêu Việt Ninh suy xét đến tự thân tình huống. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, hắn biết nói đã mất đi người. Sẽ bị áp như thế trịnh trọng chuyện lạ đối đãi, thậm chí đem đối phương di vật trở thành khen thưởng phẩm để vào thanh vật phẩm. Chỉ có hai người, một cái là hắn ba, còn có một cái, chính là nửa giờ phía trước còn ý đồ giết chết Tiêu Việt Ninh Tô Dập. Tiêu Việt Ninh lại nghĩ đến. Hắn ba giống như trước nay đều không có mang quá cái gì lắc tay. Như vậy, dư lại duy nhất đáp án cũng liền không cần nói cũng biết này có thể mang cho người ác mộng lắc tay. Là tô dập di vật bị áp đặt ở vật phẩm danh sách. Nó hy vọng ta mua nó. Chính là vì cái gì đâu. Hiểu biết tô dập ác mộng, đối nhiệm vụ có cái gì trợ giúp. Áp làm như vậy, là bởi vì tô dập quỷ vương thân phận. Muốn cho ta hoàn toàn hiểu biết nhược điểm của hắn lúc sau giết hắn. Vẫn là có cái gì khác tiềm tàng ngụ ý. Tô Dập sinh thời đáng sợ nhất ác mộng a. Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói. Hắn trước khi chết trải qua hết thảy. Chẳng lẽ còn không phải đáng sợ nhất sao? Bằng không vì cái gì sẽ có như vậy một cái lắc tay tồn tại. Trừ bỏ này đó nghi hoặc. Tiêu Việt Ninh ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có một cái nghi vấn. Áp ở hắn làm A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ phía trước. Liền dẫn đầu đổi mới ra này thuộc về tô dập lắc tay, này chẳng lẽ gần chỉ là cái trùng hợp. Tiêu Việt Ninh đối ác mộng lắc tay nội tại huyền cơ cũng là hôm nay mới hoàn toàn lộng minh bạch. Nhưng áp lại ở hắn gặp được tô dập phía trước cũng đã đem cái này vật phẩm đưa về vật phẩm danh. Sách lúc ấy, áp tuyên bố nhiệm vụ gần là muốn hắn ở giáo nội tồn tại đến hưng đông. nếu ngày đó hắn không có lâm thời nảy lòng tham đi số 4 lâu. Hắn không có gặp được đã trở thành quỷ vương Tô Dập. Kia này lắc tay bí mật hắn vĩnh viễn sẽ không biết, kể từ đó. Này ác mộng lắc tay tồn tại ý nghĩa cũng liền ước bằng không. Bởi vì Tiêu Việt Ninh vĩnh viễn đều sẽ không chủ động đổi như vậy cái đồ vật. Cho chính mình nguyên bản liền đủ thảm nhân sinh thêm nữa thêm chút kích thích nhưng này dây xích. Cố tình ở hắn gặp được Tô Dập phía trước, cũng đã xuất hiện ở vật phẩm danh sách bên trong. Giống như là áp đã trước tiên biết trước đến hắn sẽ cùng Tô Dập sinh ra giao thoa giống nhau, vận. Mệnh chú định, Tiêu Việt Ninh đột nhiên có một loại chính mình vận mệnh đang ở bị một đôi nhìn không thấy bàn tay. To thao tác cảm giác. Loại cảm giác này làm người khó chịu cực kỳ, nhưng hắn cố tình không thể nề hà, thở dài một hơi. Tiêu Việt Ninh thu thập một chút chính mình trong bao đồ vật. Sau đó mang theo ăn chán chê một đốn sau đang thỏa mãn liếm móng vuốt mèo đen rời đi. Hắn còn không có tưởng hảo tự mình có phải hay không thật sự muốn đổi Tô Dập này ác mộng lắc tay. Kia anh em rõ ràng muốn giết hắn. Tiêu Việt Ninh không xác định chính mình đang xem hắn ác mộng lúc sau. Lại đối mặt cùng khuôn mặt khi, có thể hay không bởi vì đối hắn sợ hãi trực tiếp dọa nước tiểu, còn nữa tới nói. Tiêu Việt Ninh cũng còn không có biết rõ ràng áp chân thật dụng ý, vừa nghĩ. Tiêu Việt Ninh một bên theo con đường từng đi qua tuyến từ công trường Đại Môn Phiên đi ra ngoài. Vỗ vỗ chính mình trên người hôi, hắn bước chân đột nhiên một đốn. Nhớ tới chính mình tựa hồ quên mất sự tình gì, quay đầu lại nhìn phía sau đen nhánh một mảnh công. Trường, Tiêu Việt Ninh hồi tưởng hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ tới chính mình gặp được quỷ con nhện thời điểm. Ở sàn gác thượng phát hiện kia đầy đất thi thể cặn cùng rách nát giáo phục kia hẳn là bị quỷ con. Nhện giết chết học sinh trung học, Tiêu Việt Ninh ở con nhện chế tạo trong ảo giác thậm chí còn gặp được này hai đứa nhỏ sinh thời bộ. Dạng, hắn không xác định này hai đứa nhỏ đến tột cùng đã chết bao lâu. Nhưng tính tính chính mình lần trước tới thời gian, tóm lại là tại đây trong một tháng phát sinh sự tình, mới một tháng thời gian. Này hai đứa nhỏ ra trưởng phòng trưng con tưởng rằng bọn họ chỉ là đơn thuần mất tích. Đang ở nôn nóng mãn thế giới tìm kiếm bọn họ ta nếu trực tiếp báo nguy. Bọn họ ra trưởng biết chính mình hài tử kỳ thật là đã chết. Hơn nữa sau khi chết liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Chỉ còn lại có đầy đất xương cốt bột phấn. Phòng trừng sẽ hỏng mất đi. Tiêu Việt Ninh trần chờ lẩm bẩm tự nói, chính là nếu không báo nguy. Chẳng lẽ cứ như vậy làm này hai đứa nhỏ bị chết lặng yên không một tiếng động. Thậm chí liền cuối cùng chỉ dư lại một chút huyết nhục cũng bị phụ cận lão thử cùng lưu lạc cầu ăn. Sạch sẽ. Tiêu Việt Ninh đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình nếu có một ngày đột nhiên đã chết. Sợ là không muốn bị như thế đối đãi, hạ quyết tâm lúc sau. Hắn đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, mới rốt cuộc tìm được rồi một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Từ ba lô chuẩn bị dự phòng tiền mặt lấy ra một chương 10 khối nhân dân tệ mua một lọ nước khoáng. Còn riêng làm nhân viên cửa hàng tìm mấy cái tiền xu cho hắn, cầm tới tay tiền xu. Tiêu Việt Ninh lại đi rồi không sai biệt lắm 10 phút lộ. Rốt cuộc tìm được rồi một cái công cộng buồng điện thoại, đúng vậy. Xét thấy chính mình trên người bí mật thật sự quá nhiều. Tiêu Việt Ninh cũng không dám trực tiếp dùng chính mình di động báo nguy. Mà là lựa chọn nặc danh bảo án, báo nguy điện thoại chuyển được lúc sau. Tiêu Việt Ninh đè thấp chính mình giọng nói, đem hắn phát hiện thi thể cặn vị trí tinh tường cùng nối mạch điện cảnh sát thuyết minh lúc sau. Không màng cảnh sát truy vấn, trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt, về đến nhà lúc sau đã rạng sáng tam điểm. Tiêu Việt Ninh cho chính mình bị trường của quái cắn thương bả vai qua loa băng bó một chút liền. Ngủ, bởi vì trước một ngày luân phiên kinh hách, hắn một giấc này ngủ đến phá lệ trầm. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi, Tiêu Việt Ninh tỉnh ngủ sau. Chuyện thứ nhất, chính là lấy ra di động xem xét áp nhiệm vụ danh sách. Xác định không có tân nhiệm vụ đổi mới ra lúc sau. Hắn thả lỏng mà thở ra một hơi, sau đó một thân nhẹ nhàng đi cho chính mình làm bữa sáng, tiểu hắc ở ăn luôn hai đoạn sinh trưởng ở bên trong cánh cửa giàn tế thượng mạn đằng lúc sau, một hồi ra liền lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ đều còn không có tỉnh, cùng lúc trước nó ăn luôn âm linh đan thời điểm không sai biệt lắm. Mơ siêu tiêu Việt Ninh ngồi xổm miêu hoa trước, lo lắng đề phòng vuốt ve tiểu hắc trên người càng ngày càng mượt mà mau. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, nên sẽ không lại muốn trưởng thành đi, nhưng ngàn vạn không cần a. Này miêu hiện giờ này hình thể, hắn còn có thể giải thích tiểu hắc có mên miêu hoặc là mèo rừng na uy huyết thống. Nhưng nếu nó lại tiếp theo trường đi xuống, thật trưởng thành con báo lớn nhỏ, lùi một bước nói liền tính trường không thành con báo. Nhưng nếu là trưởng thành một con linh miêu như vậy đại đâu? Kia này miêu sợ là muốn lên đầu đề, nếu tình huống lại hư một chút. Đưa tới người có tâm chú ý. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tiêu Việt Ninh ngồi xổm miêu hoa trước thở ngắn than dài. Sau đó lại phát hiện một sự kiện. Nhà hắn tiểu hắc miêu hoa đối lập nó hiện giờ hình thể. Giống như có vẻ có chút nhỏ. Còn có chậu cơm cũng là. Nên đổi đại, này lại là một bút không nhỏ chi ra. Cảm giác càng thêm sốt ruột làm sao bây giờ. Tiêu Việt Ninh đứng dậy ngồi vào trên sofa. Lấy ra di động ở đào bảo thượng tìm kiếm thích hợp miêu hoa cùng miêu chậu cơ mơ siêu hắn một bên xem. Giao diện thượng hoa hòe loè loẹt vật phẩm hình ảnh. Một bên ở trong lòng tự hỏi nếu không phải hẳn là đem tìm tòi ra tới một loạt sủng vật đồ dùng. Tất cả đều đổi thành khuyển dùng kích cỡ. Rốt cuộc giống nhau lớn nhỏ miêu hoa cùng miêu bát cơm. Giống như đã vô pháp thỏa mãn tiểu hắc nhu cầu, đang ở suy tư thời điểm. Tiêu Việt Ninh đột nhiên nghe được hắn ra môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Tiêu Việt Ninh ra. Nơi cái này khu chung cư cũ phương tiện cực kém. Cơ hồ mọi nhà đều không có chuông cửa. Thậm chí đừng nói chuông cửa. Liền mỗi đống dưới lầu đại cửa sắt đều thường xuyên không liên quan. Cũng may tiểu khu cửa bảo an chính mình cũng ở nơi này mặt. Làm người lại tương đối làm hết phận sự. Đối xuất nhập tiểu khu người xa lại nhìn chằm chằm đến tương đối khẩn. Cho nên bọn họ nơi này cũng vẫn luôn không có phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn an toàn sự cố, bất. Quá cũng đúng là bởi vì cơ sở phương tiện quá mức cũ xưa. Làm cho phòng ở cách âm không tốt lắm mơ siêu cho nên Tiêu Việt Ninh lúc này ngồi ở nhà mình phòng. Khách trên sofa khi, đối với ngoài cửa tiếng đập cửa cũng liền nghe được phá lệ rõ ràng, hắn nghi hoặc đứng dậy đi mở cửa. Có chút nghĩ không ra loại này thời điểm có ai sẽ đột nhiên đến thăm nhà hắn, chẳng lẽ là đưa truyền. Phát nhanh, nhưng hắn muốn mua đồ vật còn không có hạ đơn đâu. Tiêu Việt Ninh vừa đi một bên hướng tới ngoài cửa theo tiếng. Tới tới, ai a, ngoài cửa ngươi, mở cửa, trà đồng hồ nước. Tiêu Việt Ninh bước chân một đốn. Ngoặc kép, hết chương.